Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, vài vị chuyên gia tóc đã hoa râm liền tới đây. Trên người vẫn còn mặc áo thí nghiệm của phòng thí nghiệm. Biết tin lãnh đạo lớn nói muốn bọn họ qua đây để phân rõ một số tài liệu kỹ thuật. Còn tưởng tài liệu từ đâu làm ra, nhanh chóng đi qua, lãnh đạo lớn cũng không nhiều lời. Chỉ để cho bọn họ phân rõ trên tài liệu cụ thể là những kỹ thuật nào. Mấy vị chuyên gia lập tức dựa theo những tài liệu mà chính bản thân tự nghiên cứu được tiến hành phân tích. Sau đó từng người nghiên cứu từng lĩnh vực của mình. Số tài liệu này quá nhiều. Bọn họ tổng cộng xem 2 tiếng đồng hồ mới nhìn cái ra được sơ bộ. Sau khi xem xong, vẻ mặt của vài vị chuyên gia đều hưng phấn kích động. Một vị chuyên gia phụ trách nghiên cứu bóng bán dẫn nói. Lãnh đạo, những tài liệu kỹ thuật về bóng bán dẫn này là từ đâu có được? Lãnh đạo lớn nói cho tôi biết trước, số tài liệu kỹ thuật này rốt cuộc thế nào? Ngoài ra một vị chuyên gia nghiên cứu về động lực học nói. Thoạt nhìn ban đầu là một chiếc xe đạp sử dụng nguồn năng lượng điện làm động lực. Nhưng kỹ thuật bao hàm trong đó quả thật quá phong phú. Cái động cơ điện này ở nước ngoài cũng có nghiên cứu. Nhưng kỹ thuật này tuyệt đối không giống bọn họ. TBC còn có công nghệ bóng bán dẫn, cũng khác biệt rất lớn với chất bán dẫn của chúng ta. Có thể nói thế này, nếu công nghệ bóng bán dẫn này mà thí nghiệm thành công, có thể nói là một bước nhảy lớn trên phương diện nghiên cứu bóng bán dẫn. Một chuyên gia khác nói, hiện nay tài liệu về tấm cách điện cũng không có. Đối với việc sử dụng điện năng, đóng một vai trò rất lớn, cuối cùng phải bỏ tài liệu nghiên cứu ắc quy trong tay xuống. Kích động không thôi, nếu là tôi, tác dụng của ắc quy mới là một tiến bộ lớn về phương diện nguồn năng lượng. Bình ắc quy này thế mà lại có thể khiến cho chiếc xe chạy liên tục 50 km. Các đồng chí, 50 km đó, chuyên gia khác nghe vậy, đều tới xem tài liệu về bình ắc quy trong tay ông ta. Vị chuyên gia kia kích động nói, đem đến xưởng kỹ thuật ắc quy tiến hành cải tiến đi. Chúng ta có rất nhiều thiết bị có thể tiến hành cải tiến. Còn có mạch tích hợp. Đây đúng là công nghệ mà trước kia chúng ta còn chưa khai thác. Lãnh đạo lớn nghe một mạch, trong lòng ngày càng vui mừng. Ông ta không thể ngờ, thứ mình nhận được thế mà lại là một món quà tuyệt vời. Công nghệ này, chênh lệch thế nào với nước ngoài? Một vị chuyên gia lớn tuổi nhất nói, thời điểm mới về nước, nhiều thứ khá phức tạp vì mới mẻ. Ví dụ như cái bóng bán dẫn này. Nhưng tình hình hiện tại không rõ ràng lắm. Nói xong, mọi người đột nhiên nhìn về phía lãnh đạo lớn, vẻ mặt chờ mong nhưng có chút lo lắng. Lãnh đạo lớn, đây không phải đều là những kỹ thuật mà quốc gia khác cho chúng ta chứ? Bọn họ trong lòng chờ mong là bởi vì có thể khiến cho đất nước bớt chút khó khăn. Nhưng lại rất lo lắng, nếu thực sự là kỹ thuật nước ngoài, vậy sự chênh lệch giữa bọn họ và nước ngoài cũng quá lớn rồi. Những kỹ thuật đối với bọn họ tuyệt đối không phải sản phẩm thế hệ đầu, mà là sản phẩm hoàn thiện. Lãnh đạo lớn cười dập tắt điếu thuốc trong tay. Đương nhiên không phải, đây là tài liệu kỹ thuật của chính chúng ta. Tình hình cụ thể không gấp. Các ông trước tiên hãy thực nghiệm một chút tính khả thi của những kỹ thuật này. Nhóm chuyên gia lúc này bắt đầu hoài nghi, không phải là đất nước vẫn còn có một cái phòng chứa bí mật chứ? Cũng không phải không có khả năng, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Bất kể là cái căn cứ nào nghiên cứu phát triển, chỉ cần biết rằng đây là kỹ thuật được nghiên cứu và phát triển bởi chính quốc gia của bọn họ, không phải của nước ngoài, trong lòng bọn họ liền dâng lên một niềm tin to lớn. Mấy năm nay không ngừng đuổi theo, không ngừng tiến lên ở những lĩnh vực có nền tảng yếu. Chính là vì có thể sớm bắt kịp các quốc gia khác, khiến đất nước giàu mạnh lên. Hiện tại nhìn những kỹ thuật này, bọn họ cảm thấy ngày này cuối cùng đã đến. Đất nước bọn họ không thiếu người tài, chỉ thiếu thời gian. Cách chương.